Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 509, Tiếu gia bộ sách võ thuật. 2. Thánh quang nữ thần Cát Vi sức chiến đấu vượt xa Giang Kiều dự liệu. Nàng cũng không thẹn đối với trên người mình khinh giáp cùng trường kiếm trang trí. Coi như thánh quang thần nàng cùng Tử Chi Vương chiến có tới có lui. Thậm chí khiến Giang Kiều hoài nghi nàng không cần đánh đại luyện là có thể đem Tử Chi Vương giết chết, nhưng chắc có phó bản độ khó bị phi thăng con đường nhỏ nhẹ điều động hạ rồi nguyên nhân ở bên trong. Nhưng là rất cố hết sức, Giang Kiều có thể nhìn ra Cát Vi lượng MP ít vô cùng. Trong cơ thể nàng có thể cưỡi thánh quang lực kém xa Tử Chi Vương ni đặc biệt. Vị này Cát Vi nắm giữ siêu cường kỹ xảo chiến đấu cùng đủ để lực tàn phá đầy đủ thánh quang thần tốc. Nhưng nàng nhưng không cách nào đem hoàn toàn phát huy được. Dưới tình huống này liền đến phiên Triệu Minh Duy ra sân. Triệu Minh Duy ở khắc chế thực lực của mình. Biểu hiện của hắn ngược lại rất giống là một cái đang để cho ông chủ vui vẻ theo chơi đùa. Đó chính là tận lực không mang phong mang của mình cho bày ra. Hết thảy thao tác toàn bộ đều là vì khiến lão bản của mình chơi thoải mái cái loại này. Coi như đại sư cấp huy chiêu người chơi, Triệu Minh Duy nắm niệm khí sư hoàn thành một cái tương tự với phụ trợ chức nghiệp. Phong chi khí tức cùng mặt trời chói chan huy hoàng hai đại trạng thái đều giao phó cho ở thánh. Quang nữ thần trên người. Thánh quang nữ thần ở Triệu Minh Duy dưới sự che chở quơ múa lên trong tay bạch ngân thánh kiếm. Chặt đứt Tử Chi Vương trên người tán phát ra khí tức tử vong. Không ngừng cắt giảm toàn Tử Chi Vương HP. Triệu Minh Duy chính là phụ trách quét dọn xuống những thứ kia Tử Chi Vương cho gọi ra vong linh. Đại quân, khiến những thứ này tiểu quái tận lực không quấy dày đến thánh quang nữ thần cùng Tử Chi Vương đơn. Độc tỉ thí, thỉnh thoảng ở thánh quang nữ thần bị Tử Chi Vương có chút công kích chí mạng lúc. Triệu Minh Duy biết lái khải niệm khí cháo ngăn cản xuống. Niệm khí sư nhân vật này xác định vị trí bản thân thì có bảo vệ đội hữu cái đoàn này đội xác định. Vị trí ở bên trong, chẳng qua là thả vào Triệu Minh Duy trên tay của biến thành phát gia vị. Nhưng Triệu Minh Duy bây giờ chứng minh hắn bảo vệ vị trí cũng có thể đánh được đặc biệt ưu tú. Bất kỳ một cái nào đoàn đội nắm giữ Triệu Minh Duy vị này niệm khí sư cho sai suất cũng có thể lên cao một mảng lớn, nhưng Triệu Minh Duy phụ trợ khá hơn nữa cũng không ngăn được thánh quang nữ thần Lam Lượng thật sự là quá thấp, nàng sẽ chết chi vương HP cho cắt giảm đến một nửa bên dưới sau khi cảm thấy trong cơ thể mình thánh quang lực đã tiếp cận với khô héo. Cái này làm cho nàng quyết định buông tay đánh một trận. Dự định trực tiếp công kích Tử Chi Vương nòng cốt mang đáng chết này bất tử sinh vật cho chung kết. Xuống, chết đi, tai họa. Lúc thánh quang nữ thần đem chính mình tất cả lực lượng chút xuống ở bạch ngân trên thánh kiếm. Chuẩn bị trực tiếp xuyên qua xuống Tử Chi Vương nòng cốt sát na Triệu Minh Duy đột nhiên bắt được. Nàng khinh giáp sau cổ. Kết quả thánh quang nữ thần một kiếm này không có thể tới kịp đâm ra. Nàng giống như là bị bắt lỗ tai thỏ như thế bị Triệu Minh Duy từ phía sau đột nhiên kéo một cái. Thánh Linh, ngươi làm gì? Ở nửa canh giờ này trong chiến đấu. Thánh quang nữ thần bản đối với Triệu Minh Duy ấn tượng có chút đổi cái nhìn. Cho là hắn vẫn tính là một vị tốt phó thủ. Nhưng ngay tại nàng sắp chém rớt Tử Chi Vương mấu chốt thời cơ Triệu Minh Duy lại ở sau lưng đánh. Lén nàng, cái này làm cho nàng tức giận thiếu chút nữa nắm trong tay mình bạch ngân thánh kiếm nắm Triệu Minh. Duy chém, Triệu Minh Duy không đáp lại nàng. Trực tiếp đem trên tay vừa dùng lực nắm thánh quang nữ thần ném tới mộ địa một bên kia sườn núi. Nghiêng phía dưới, mình thì là cũng trong lúc đó dùng thuấn bộ xéo đi rơi xuống sườn núi nghiêng bên dưới. Thánh Linh, thánh quang nữ thần đã không ức chế được phẫn nộ của chính mình. Nàng đưa tay ra bắt được Triệu Minh Duy cổ áo của Nhưng Triệu Minh Duy cũng phản tay nắm chặt rồi nàng khinh giáp phía dưới áo vải. Sau đó trực tiếp đi xuống kéo một cái để cho nàng ngồi ngã trên đất. Gần như là cũng trong lúc đó Tử Chi Vương Ni đặc biệt phát ra kinh người tiếng gầm gừ. Cái này một gầm thét kèm theo lan tràn đến toàn bộ phó bản tử vong chi khí bùng nổ. Lấy cái chết Chi Vương Ni đặc biệt làm trung tâm địa khu bị cái này bộc phát ra khí tức tử vong cho hoàn toàn san thành bình địa. Cái này một uy lực không thua gì một quả tiểu hình đầu đạn hạt nhân nổ mạnh. Triệu Minh Duy không phòng được boss nhị giai đoạn biến thân một chiêu này. Thánh quang nữ thần biến đổi không phòng được. Nếu như không tránh nói, nàng chỉ có một con đường chết. Nhưng thánh quang nữ thần biết rõ Tử Chi Vương trong cơ thể tích góp như vậy lực lượng kinh khủng. Nhưng nàng nhất định phải ở đối phương thả ra ngoài trước chém rớt. Nếu không nàng cảm thấy căn bản không thắng được. Chỉ dựa vào vị này thánh linh mà nói. Kết thúc, thánh quang nữ thần cuối cùng vẫn buông lỏng cầm Triệu Minh Duy cổ áo của. Mang ánh mắt nhìn về phía mình đã hoàn toàn mờ đi xuống bạch ngân thánh kiếm. Đây đã là cực hạn của ta rồi thánh linh, người thực sự như vậy sợ chết lời nói nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Cái đó bất tử sinh vật bắt lại ngươi nói, cũng sẽ không như vậy dứt khoát giết chết ngươi. Uống sao? Triệu Minh Duy lại vào lúc này đưa cho thánh quang nữ thần một chai nước uống. Cái này chai nước uống là lại làm ma lực nước trái cây. Mà lực nước trái cây nhất định có khôi phục lượng MP hiệu quả. Nhưng này bình ma lực nước trái cây đối với thánh quang nữ thần thần lực bổ sung hiệu quả cũng không rõ ràng. Chỉ cần không phải hệ thống sản xuất khôi phục dược tề. Người chơi chính mình tay dựa động gom tài liệu làm dược tề. Như vậy thì có thể đưa cho NPC sử dụng. Một điểm này lại đã khảo nghiệm qua. Người rốt cuộc có hay không coi trọng chàng này thực tập. Thánh quang nữ thần tựa như có lẽ đã ở vào ranh giới hỏng mất rồi. Ở trên sườn dốc mặt Tử Chi Vương Ni đặc biệt tử vong lĩnh vực vẫn còn đang kéo dài. Bọn họ còn có 1-20 giây đồng hồ tán gẫu thời gian. Nhất định là có, ngươi là của ta người ủy thác. Chức trách của ta chính là giúp ngươi thông qua lần thực tập này. Triệu Minh Duy mở ra ma lực nước, trái cây nắp bình sau đó mới lần đưa cho thánh quang nữ thần nói, nhưng ta rất ngạc nhiên. Tại sao ngươi không muốn cho Yên Diệt quân đoàn binh lính chữa trị? Triệu Minh Duy cũng không phải là Bạch Đế là thực sự khờ. Triệu Minh Duy là nhìn từ bề ngoài rất khờ nhưng nội tâm thật ra thì rất tinh minh. Hắn biết rõ mình đánh lần này phó bản không sẽ vì thông quan. Mà là vì quét thánh quang nữ thần độ hảo cảm. Vậy khẳng định liền muốn thả chậm phó bản công lược tiết tấu. Sau đó tìm đề tài cùng thánh quang nữ thần nói chuyện phiếm. Triệu Minh Duy không thế nào giỏi nói tao lời nói. Nhưng trước đi theo giải thánh quang nữ thần bắt đầu tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Chính là Triệu Minh Duy loại này ngay thẳng công lược phương pháp. Nhìn Giang Kiều ở bên cạnh gấp đến độ thiếu chút nữa nắm một đồng lớn dự thiết đối thoại cho thiếp. Đến Triệu Minh Duy trên mặt của rồi. Ta cũng không muốn trả lời cái vấn đề này. Triệu Minh Duy nói tựa hồ một lần nữa kích thích thánh. Quang nữ thần chính gần như tan vỡ tình hình thực tế tự. Nàng rất coi trọng trận này phi thăng con đường thực tập. Kết quả lại tìm được Triệu Minh Duy cái này bắt cá hoa. Sẽ còn nói lên một đống lớn cản trở yêu cầu hãm hại hàng. Thế giới của ngươi cũng bị Yên Diệt quân đoàn xâm lấn sao? Nhưng Triệu Minh Duy câu nói tiếp theo, khiến thánh quang nữ thần trên mặt cảm xúc phẫn nộ trong nháy mắt biến mất không thấy. Hoặc là cứng ngắc ở nơi nào, nàng giống như là hoàn toàn buông tha như thế ngồi ngã xuống tràn đầy bùn lầy rồi trên mặt đất. Là bị hủy diệt. Thánh quang nữ thần nhìn trong tay mình ngân bạch thánh kiếm. Ở ngân bạch thánh kiếm trên thân kiếm ảnh ngược toàn nàng âm úp mặt mũi, ta đi qua thế giới bị Yên. Diệt quân đoàn hủy diệt, tín đồ của ta, các con của ta bị Yên Diệt quân đoàn chu diệt hầu như không còn. thế giới cũng chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại có một tiểu bộ phận người may mắn còn sống sót. Bây giờ ta chỉ có thể dựa vào trật tự thánh chỗ trợ giúp đến duy trì ta may mắn còn sống sót các tín đồ sinh hoạt, cho nên ta phải thắng. Thánh quang nữ thần vừa nói, nàng vốn là lau chùi thân. Kiếm tay nắm chặt rồi thân kiếm, dòng máu vàng óng nhàn nhạt từ trong lòng bàn tay của nàng tràn ra. Như vậy phải không? Ngươi khả năng không có biện pháp hiểu. Thánh linh lực lượng của ta bây giờ đã tiêu hao hết. Thừa dịp cái đó tai họa còn không tìm được ngươi này. Thánh quang nữ thần đột nhiên thoảng qua thần, phát hiện Triệu Minh Duy đã nhảy lên sườn núi nghiêng. Tử Chi Vương Ni đặc biệt trong nháy mắt liền tìm được Triệu Minh Duy. Khí tức tử vong mang Triệu Minh Duy cho nặng nề bao phủ. Trước cho ngươi cho Yên Diệt quân đoàn chữa trị chuyện này. Ta nói lời xin lỗi đi. Triệu Minh Duy quay đầu nhìn Thánh Quang Nữ Thần nói. Ngươi bây giờ nói xin lỗi có ý nghĩa gì? Nàng lên tiếng hô to. Nhưng vẫn là đã muộn. Đen nhánh tử vong chi khí đã đem Triệu Minh Duy cơ thể cho hoàn toàn bao phủ. Đã lâu không gặp phệ thần thần mạt đời sau. Để cho ta nghe một chút ngươi thống khổ tiếng gọi ầm ĩ. Tử vong chi khí tạo thành Tử Chi Vương Ni đặc biệt ước chừng 3 mét cao to lớn thân hình. Toàn thân của nó trên dưới giống như là có vô số khô lâu tạo thành bính hợp thể. Nhưng trong hắc vụ cũng không có truyền ra Triệu Minh Duy tiếng kêu rên. Thay vào đó là một thanh âm vang lên triệt với thiên địa sư tử tiếng gầm gừ. Một bó nhức mắt ánh sáng màu vàng xé rách mang Triệu Minh Duy cắn nuốt hắc vụ. Một cái trên người lóe lên lôi quang lại niệm khí tạo thành cự sư tử lúc này đang đứng sau lưng. Triệu Minh Duy, thẩm phán, kim lôi hổ dáng so với Triệu Minh Duy lần đầu nắm giữ nó thời điểm lại trở nên lớn chừng gấp đôi. Sau khi, vốn là thân dài đạt tới 3 mét, kim lôi hổ lần này đã đạt đến 6 mét. Triệu Minh Duy lại trở nên mạnh mẽ. Giang Kiều cảm thấy nguyên nhân trực tiếp nhất là nhà chơi cấp bậc hạn mức tối đa tăng lên nguyên. Nhân, vốn là hạn chế lại Triệu Minh Duy tăng lên những ràng buộc bị đánh vỡ một tầng. Hắn nắm giữ niệm khí tự nhiên cũng sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Là cấp bậc hạn mức tối đa hạn chế Triệu Minh Duy phát triển. Cái này đây là Thánh Quang Nữ Thần khả năng không nghĩ tới Triệu Minh Duy lại có thể đột phá tử. Chi vương tử vong chướng khí bao vây, nhưng phệ thần chi lực lượng của thần bản thân liền là phá hư hết thảy lực lượng. Triệu Minh Duy niệm khí càng là mang cái này dốc hết sức lượng phát huy đến mức tận cùng quái vật. Tử Chi Vương Ni đặc biệt cũng không có bởi vì nhìn thấy Triệu Minh Duy kim lôi hổ mà cảm giác sợ hãi. Ngược lại là thỏa mãn cười ra tiếng, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Cảm ơn. Triệu Minh Duy rất lễ phép hướng vị này không chết người nói tiếng cảm ơn. Mà kinh người gầm thét lần nữa từ Tử Chi Vương đầu khô lâu bên trong truyền ra. Sau khi hắn liền cua múa lên rồi trong tay dáng vóc to cốt nhận cùng Triệu Minh Duy kim lôi hổ đánh vào nhau, tử vong chướng khí cùng Triệu Minh Duy niệm khí tản ra ánh sáng ở nơi này trên mộ địa không ngừng. Va chạm cùng lần lượt thay nhau toàn. Tử Chi Vương coi như lĩnh chủ cấp sinh vật lượng máu giá trị chừng 270 vạn. Hắn còn nắm giữ siêu cường hồi huyết năng lực cùng không nhìn lực phòng ngự toàn bộ bình mất máu. Tổn thương kỹ năng, cái này một phối trí coi như đem hắn thả vào 45 người bản bên trong đều không khen. Nhưng hắn là một vị một người khiêu chiến boss. Đây cũng là các nhà chơi đem cái chết Chi Vương đánh giá trưởng thành quản giáo người độ khó hạ khó khăn nhất mấy cái boss nguyên nhân. Nhưng đối với Triệu Minh Duy mà nói cũng không khó, bởi vì Tử Chi Vương dáng vô cùng bàng đại ngược lại liên lụy hắn. Triệu Minh Duy ở kim lôi hổ dưới sự che chở, tinh chuẩn không có lầm công kích được rồi hắn nòng cốt. Cái đó bị hắn nuốt chửng lấy khống chế được Yên Diệt quân đoàn người xâm lăng. Đang đến gần 7 phút đánh cờ đi qua, kim lôi hổ đã biến mất. nhưng mãnh hổ trấn địa kỹ năng sở phóng thích ra cuồng hồ. Mang trên người đầu khô lâu đã vì số không nhiều tử chi vương cho khấu ngã trên đất. Triệu Minh Duy một quyền trọng đánh vào vị kia yên diệt quân đoàn người xâm lăng ngực. Phá, một quyền này quán chú vào cuồng hổ lực lượng. Cuồng bạo niệm khí hồng lưu cùng chân vịt niệm khí chàng trong cùng một lúc thả ra. Trong nháy mắt liền đem tử chi vương chỉ còn lại 100.000 HP cho trong nháy mắt thanh trừ sạch. Xé, màu xanh thảm niệm khí xông vào trong bầu trời. Xé nát trên bầu trời mây đen, kèm theo tử chi vương biến thành ánh sáng nhạt tiêu tan không thấy. Dương quang cũng soi vào lần này âm trầm trong nghĩa địa. Chúc mừng ngươi thông quan. Triệu Minh Duy thở ra một hơi nhìn phía xa đã nhìn ngây người thánh. Quang nữ thần nói, ta cảm ơn thánh linh. Ngươi tên gì? Ta nhớ được bọn họ còn có một cái khen ngợi cơ chế loại này. Thánh quang nữ thần lập tức liền phản ứng lại mình lần thực tập này thông qua. Nói cách khác nàng lập tức phải bị truyền tống đi. Nàng ở truyền đưa đi trước còn không biết vị này giúp mình đại luyện thánh linh tên gì đây. Khen ngợi, ngươi không cần cho khen ngợi, chỉ cần lần sau tiếp tục tìm ta là được. Ta ID là khoái nhạc du hí. Triệu Minh Duy vẫn là rất để ý vị này thánh quang nữ thần có thể hay không nắm bị đánh gần chết nhân trị tốt. Khoái nhạc du hí. Thánh quang nữ thần nỉ non một cái hạ Triệu Minh Duy cái này cái tên kỳ cục. Nhưng Triệu Minh Duy một câu nói kia, lần sau tiếp tục tìm hắn, lại để cho trên mặt nàng xuất hiện một ít củ kết biểu tình. Cái đó các ngươi tìm bên kia trung gian mới có thể chỉ danh. Nhìn thấy ngươi ủy thác nhiệm vụ ta cũng sẽ nhận. Còn là nói ta có cái gì cho ngươi không hài lòng địa phương sao? Triệu Minh Duy tựa hồ hiểu lầm thánh quang nữ thần trên mặt củ kết biểu tình. Không hài lòng, từ gặp mặt bắt đầu thì có một đống lớn, nhưng bây giờ coi như còn nữa 1.000 vạn cái không hài lòng. Triệu Minh Duy cũng dùng có thể tin thực lực cho đền bù lại. Đây là một cái cho hắn cơ hội là tuyệt đối có thể xê đại luyện. Loại này đại luyện người nào không thích đây? Nhưng, không phải là cái ý này. Ta lần kế khiêu chiến phi thăng con đường có thể phải ở sau 15 ngày rồi. Thánh quang nữ thần, thanh âm tựa hồ có hơi thất lạc. Tại sao? Không thể bây giờ cứ tiếp tục khiêu chiến sao? Ta sẽ một mực ở tuyến. Triệu Minh Duy hỏi, cái này, thánh quang nữ thần vào giờ khắc này hiếm thấy biểu lộ mắc cỡ một mặt. Nhưng nàng vẫn là rất nhanh liền khắc chế bối rối của mình. Ta không có nhiều như vậy thần lực kết. Tinh, ta gần đây dự định tiếp một ít trật tự thánh sở cùng chúng thần liên minh ban bố nhiệm vụ đến kiếm. Lấy thần lực kết tinh, nhanh nhất phải đến 15 ngày sau đó mới có thể kiếm lấy một lần thuê đại luyện tiền. Nguyên, lại là một cái nghèo cô nương sao? Giang Kiều nghe lúc trong đầu đột nhiên nổi lên một cái trong nhà có mấy trăm hài tử phải nuôi. Mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài công việc đi làm thêm làm đánh chừng mấy phân công mới có thể nuôi. Dựng nhà trẻ tuổi mẫu thân hình tượng, hoặc là tuổi trẻ tỷ tỷ. Những thứ này đủ chưa? Triệu Minh Duy đột nhiên từ trong túi đeo lưng lấy ra 500 mai thần lực kết tinh. Nha, tiếu gia ngạo mạn, Giang Kiều ở trong nháy mắt này cho Triệu Minh Duy điểm cái đáng khen. Thập cái gì? Thánh quang nữ thần bối rối. Thần lực kết tinh, ta chưa dùng tới vật này. Ngươi nắm những thần lực này kết tinh đi tìm trung gian ở thuê ta đi. Triệu Minh Duy dùng đương nhiên giọng nói, cái này như vậy sao được? Tuyệt đối không được. Thánh linh, chúng ta không nợ thứ gì. Ta cũng không muốn thiếu ngươi thứ gì. Thánh quang nữ thần rất kiên quyết lắc đầu. Bị thuê người trực tiếp lấy tiền cho ném cho thuê giả thuyết dùng tiền này đến thuê hắn. Đây coi là cái gì chuyện a? Xem ra vị này thánh quang nữ thần cũng là một cái không ăn của ăn xin chủ. Được rồi, Triệu Minh Duy cũng nhìn thấu thánh quang nữ thần là sẽ không tiếp nhận khoản này giống. Như là bố thí với trợ giúp. Tóm lại cảm ơn ngươi thánh linh. Sau 15 ngày có cơ hội gặp lại sau đi. Thánh quang nữ thần hướng Triệu Minh Duy đạo lúc khác, thân thể của nàng đã dần dần biến thành hư ảnh, nhìn lập tức phải bị truyền tống ra phi thăng con đường rồi. Ừ, có cơ hội gặp lại sau. Triệu Minh Duy nói xong một câu nói này sát na, thánh quang nữ thần cũng cảm giác có vật gì ném về rồi nàng. Thánh quang nữ thần theo bản năng tiếp nhận ném về vật phẩm của nàng. Kết quả nàng cúi đầu nhìn một cái phát hiện chính là Triệu Minh Duy trước phải cho thần lực của nàng kết tinh, thánh linh ngươi. Thánh quang nữ thần căn bản không có thể tới kịp nắm cái này chất thần lực kết tinh trả lại cho Triệu Minh Duy, nàng liền bị truyền tống ra ngoài phi thăng con đường. Thật có thể làm mà. Giang Kiều toàn bộ hành trình xem cuộc chiến xong sau cho Triệu Minh Duy đánh một cái ngũ tinh khen ngợi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.